Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Mộc Di xin chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Và để các bạn có những cái giây phút để thư giãn thì các bạn hãy cùng lên kênh của Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân lắng nghe những bộ truyện ngôn tình do Mộc Di cũng như những MC khác diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của bộ truyện Một Đêm Cùng Lãng Tử Tình Trường. Và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Cố Văn Lan đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm Lý, ngồi lên ghế cô pha tự rót trà, rồi hỏi: Lý Thái Phó gấp gáp gọi em đến có việc gì đây? Xưng hô anh dành cho vị ngôi sao sáng khoa ngoại này phải nói là cực đa dạng. Trước mặt người ngoài, anh sẽ gọi ông là thầy, đôi khi sẽ gọi là giáo sư Lý, chủ nhiệm Lý. Nhưng ngầm gọi là trưởng lão, thái phó để trêu chọc ông rất nhiều. Bởi vì Lý trưởng lão là cánh tay trái, bờ vai phải của viện trưởng Cố, mà bình thường Cố Văn Lan thường bị đàn em nghe tử của mình gọi là thái tử điện hạ. Nên anh cũng thuận miệng gọi thầy của mình là trưởng lão, thái phó. Chủ nhiệm Lý rất hưởng thụ mấy cái nickname này. Thế mới nói vật họp theo loài, gần mực thì đen. Nói chung, ba thầy trò hay chẳng ai nghiêm chỉnh gì hết. Chủ nhiệm Lý cũng quen với hành vi không chút lễ tiết nào của anh nên không hề trách móc, ném phong bì cho anh rồi nói: Đây là đồ mà cô Lý nhờ tôi đưa cho anh. Thật ra hai người này có thành đôi hay không, chủ nhiệm Lý đã biết sẵn từ lâu. Cho nên ngay từ đầu cũng không nói rõ ràng quan hệ của ông với hai người bọn họ để khỏi cảm thấy có gánh nặng. Cố Văn Lan thoáng nhìn qua, đặt chén trà xuống bóc thư ra rồi hỏi: Có ý gì đây? Chủ nhiệm Lý cũng rót cho mình một chén trà. Con nhóc này nói là trả tiền cơm cho anh, thế cũng tôn không nợ nần gì nữa. Cố Văn Lan im lặng 2 giây rồi đột nhiên hỏi: Lâu Trương, em quên chưa hỏi, thầy và cô Lý có quan hệ gì vậy? Quên hỏi, bây giờ lười thì có. Nhưng giờ sự cũng đã rồi, chủ nhiệm Lý cũng lười nhiều lời thêm nữa. Dù sao hai người này về sau cũng không có quan hệ gì nên thuận miệng hỏi: Một người họ hàng. Cố Văn Lan gật đầu không nói gì. Ra khỏi phòng chủ nhiệm Lý, Cố Văn Lan trực tiếp đi đến khu giám sát bệnh nhân để quan sát tình huống của bệnh nhân, sau đó thuận tiện kiểm tra phòng bệnh. Nghe tử bước ra khỏi tầng cao nhất khu nội trú bệnh viện, định đi tới chỗ thang máy. Lúc đi ngang qua góc hành lang thì thấy có người đang ngồi trên ghế hít mây nhà khói. Nhìn ảnh kia có vẻ u buồn và đẹp đẽ, chủ yếu là người ta đẹp sẵn rồi. Cô đẩy cửa ban công đi vào rồi hỏi: Anh không sao chứ? Cố Văn Lan ngậm thuốc lá nhìn cô, không nói gì. Cái vẻ này của anh đúng là trăm năm khó gặp. Nghe tử hơi tò mò vì anh chịu đi xem mắt nên ngồi xuống hỏi: Em nghe nói là anh gặp cô bé kia tận 2 lần, đúng là hiếm nhỉ? Có phải rất ưng người ta không? Là kiểu con gái như thế nào vậy? Cố Văn Lan im lặng một lát, trong lòng anh đang nghĩ sang chuyện khác. Sau khi nghe xong bèn hỏi: Có người rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng lại có cảm giác như là đã từng quen biết, thế là thế nào? Nghe tử hiểu ra cao thâm cười: Cái này gọi là nhất kiến như cố, anh thích cô ấy hả? Cố Văn Lan nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm thấy nói thế thì không đúng lắm, bèn bĩu môi khẽ lắc đầu, sau đó lại im lặng. Nghe tử thấy bộ dáng mừng mừng tủi tủi của anh thì bèn nói tiếp: Nếu như là trước đây chưa từng gặp thì chỉ có thể giải thích như vậy thôi, em hiểu mà. Trước đây em cũng cảm thấy thế với bác sĩ kiểm của chúng ta. Không phải là em đã nói... Cố Văn Lan bỏ điếu thuốc xuống rồi phun ra một hơi. Là cô ta theo đuổi em hả? Chuyện này thì phải chú ý nhiều chứ. Nghe tử nghiêm trang giả vờ uyên thâm. Yếu tố cơ bản của chuyện yêu đương là phải biết rụt rè, như gần như xa thì mới có thể khiến cho đàn ông muốn ngưng mà không được. Tuyệt đối là không thể thừa nhận là ngay từ đầu cô đã sợ bác sĩ kiểm tới mức chỉ muốn tự kết liễu ngay trước mặt anh, bày tỏ tình cảm luôn cho xong. Cố Văn Lan cong môi, dưới ánh trăng trông có vẻ thanh thản. Vẻ rõ ràng này của em cực kỳ giống cái thành phần trái pháp luật chạy tới xe anh đòi ăn vạ đột nọ, nhìn chẳng khác gì quả bí đỏ cả. Anh mới là thành phần trái pháp luật, anh mới giống bí đỏ. Bình thường bị kiểm dịch bắt nạt nhiều lắm chứ gì? Nghe tử thâm giật mình, giả vờ bình tĩnh nói: Anh ấy mà dám á? Đúng là không dám. Có giọng nam lạnh lùng trầm lắng vang sau lưng của cô, giọng điệu hơi chế nhạo. Nghe tử ngay lập tức quay đầu lại, anh đứng cạnh cửa ban công, dưới chiếc áo blue trắng lộ ra áo sơ mi màu xanh lam nhạt và cà vạt đỏ thắm, cả người cao ngạo lạnh lùng. từ khi trở thành bác sĩ lại càng giống quân tử đoan chính. Nhưng gần nhất đang bận cho việc thăng chức làm phó cao, có lẽ là quá mệt mỏi nên nhìn thì càng nghiêm túc. Cố Văn Lan đang phiền lòng, vừa thấy hai vợ chồng nhà này đứng cùng khung thì càng thêm buồn bực, bèn nhanh chóng đuổi người. Tay phải cầm điếu thuốc hơi dương lên, lười biếng rồi nói: "Hai vị ái khanh này, quỳ an." Nghê Tử đứng lên cười nói: "Thái tử điện hạ nếu có vấn đề gì về tình cảm thì có thể tùy thời truyền gọi vi thần." Nói xong vui vẻ đi mất. Bình thường Nghê Tử hay trêu chọc anh, nói tương lai có sự nghiệp thống nhất thiên hạ cũng như quên tình đồng môn khi xưa. Dần dà anh cũng có thể phối hợp với cô tới làm mưa làm gió. Lúc nào nổi hứng cũng có thể nói với cô mấy đoạn lời kịch, nói chung là vô cùng đặc sắc. Sau đêm hôm đó, Khê Ngôn cũng không liên lạc với Cố Văn Lan thêm lần nào. Nửa tháng trôi qua, Chu Mộc Lan thấy cô quả thực là không tiếp xúc với bác sĩ Cố này, bèn tìm đến một mối khác để xem mắt vậy. Từ hôm đó lúc ăn cơm, Chu Mộc Lan lại nhắc tới việc đi xem mắt với cô. Lý Khê Vũ ngồi bên cạnh bùi ngùi nói: "Cái anh tiến sĩ Cố kia đúng là đối tượng tốt mà, đáng tiếc thật sự là không thể tranh thủ ạ." Lý Mã Phong không khỏi đồng cảm: "Đúng thế, thanh niên họ Cố có điều kiện đi du học đúng là xuất sắc thật." Chu Mộc Lan cũng nói: "Còn chú ba nói là năm ngoái bác sĩ Cố đã lên làm chủ trị rồi, thêm 2 năm nữa có thể lên chức phó cao, đang tuổi thành gia lập nghiệp mà đạt được thành tựu này đúng là tài năng." Người yêu cũ nhiều nickname quá nhỉ. Dưới sự sắp xếp của Chu Mộc Lan, Khê Ngôn lại đi gặp hai người. Người thứ nhất là giáo viên cấp 3, hoàn cảnh gia đình không tệ lắm, nhưng Khê Ngôn thật sự không có hứng thú với người cùng ngành nổi, cho nên vẫn không thể giải quyết được gì. Người thứ hai nghe nói là hai câu lạc bộ trên danh nghĩa, là một ông chủ nhỏ, họ Hạ. Ông chủ Hạ có hứng thú với rất nhiều thứ, thậm chí còn từng nghiên cứu biểu diễn hài kịch. Một chút là người này ăn nói hài hước, hơn nữa nói rất nhiều, tuy nhiệt tình nhưng rất đúng mực, là một người ấm áp hào sảng. Một bữa cơm gia đình hai người mà anh ta có thể tạo ra cảm giác 20 người cùng ăn. Khê Ngôn cảm thấy có thể cân nhắc, chỉ là hôm nay đúng lung Hùa Du ở lại đây ăn cơm, hai người gặp nhau ở toilet. Khê Ngôn vừa thấy cô đã nói về ông chủ họ Hạ kia muốn nhờ cô tham mưu giúp. Hạ Du chính là nghĩa hỗ trợ đi qua ăn chung. Đối man thông thái xinh đẹp như radar dò xét khuôn mặt thật của đối phương. Không ngờ dò xét xét lại làm đối phương chú ý tới. Hứa Du cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng rời đi. Từ lúc đó, vị ông chủ họ Hạ này dường như là vô tình mà hỏi về Hứa Du với Khê Ngôn. Cô cảm giác chắc là tên này bị Hứa Du câu hồn luôn rồi. Ngơ ngác một lát rồi lấy cớ soạn bài trườn về nhà. Cô vốn tưởng là chuyện ấy đã kết thúc rồi, không ngờ cái tên họ Hạ kia lại là một người si tình. Từ hôm ở phòng ăn gầm Hứa Du như là đụng tiếng sét ái tình vậy. Định xuống tay từ chỗ Khê Ngôn rồi từ từ đánh chiếm nội bộ. Nhưng Khê Ngôn dù sao cũng đã 28 tuổi, cố ngốc chứ không ngu. Than thở người này đúng là mặt dày, như trưởng thành sau đó mới nói hai câu, tống cổ anh ta đi. Ông chủ Hạ thấy con đường này không dài được nhưng không hề dừng tay lại. Không biết là anh ta đã đi đâu, nghe ngóng đường ở chỗ của Hứa Du, bắt đầu căn cứ tinh thần. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đáng quý, cứ thế lì lợm la liếm, bám lấy Hứa Du. Từ đầu đến cuối mù quáng tin tưởng ngụy biện, liệt nữ sợ triền lang. Tối thứ bảy, anh ta lại tới nữa. Đúng hôm Khê Ngôn cũng ở lại đây, hai người ngồi liệt trên ghế sofa trò chuyện câu được câu không. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu động trời từ phía dưới. Hứa Du, xin em hãy liếc anh một lần để anh giải nỗi khổ tương tư này. Hứa Du xé mặt nạ, ném thẳng lên bàn, chống nạnh thở dài. Anh ta hay đến lắm hả? Hay là tớ gọi 110 nhá? Ừ. Ông chủ Hạ cầm loa gào lên. Hứa Du, xin em cho anh một lần thể hiện, cho chính em một cơ hội để được hạnh phúc. Anh phiêu diêu nửa đời người cũng gặp được em. Hứa Du, nơi nào có em, nơi đó là nhà. Không nghiêm trọng tới như vậy chứ. Đây là quấy rầy rồi còn gì. Hứa Du, Hứa Du. Khản giọng rồi, thậm chí nghe thấy tiếng địa phương. Cuối cùng Hứa Du không thể chịu được nữa. Điền Tiết mặc đồ ngủ lao xuống. Khê Ngôn sợ xảy ra chuyện gì cũng vội vàng theo sau. Khê Ngôn vừa xuống dưới đã thấy ông chủ họ Hạ này cầm hoa hồng. Một chân khuỵu xuống với Hạ Du. Chân kia cách mặt đất 5cm, quỳ nhưng không phải quỳ. Eo, tốt thật. Cái tư thế này cũng vô cùng xảo diệu. Hứa Du sợ tới mức lùi về sau hai bước. Anh Hạ, tôi không thích anh về đi. Ông chủ Hạ thỏ ra thâm tình. Không, anh thật lòng thích em. Mặt đất bao la, chim trời hoa hồng ở đây đều có thể làm chứng cho anh. Có khác gì là ngâm thơ không? Chỗ này không có chim. Chim trong lòng anh. Thu sang gió đen thổi hiu hiu. Khê Ngôn khẽ dùng mình, kéo khóa áo khoác thể thao lên. Hứa Du cạn lời, nói một câu từ chối, rồi lôi Khê Ngôn lên phòng. Không ngờ, cái tên họ Hạ kia đã chuẩn bị sẵn, thâm tình gào lên. Hứa Du, nếu em không yêu anh sẽ tương tư thành bệnh mất thôi, mà rằng hiện tại kết thúc hết tất cả cho xong. Khê Ngôn nghe như vậy thì sợ tới giật mình, quay lại thì thấy ông chủ Hạ nghiêm túc cầm dao gọt hoa quả kề cổ. Cô túm lấy Hứa Du rồi nói, lần này ra mạng người thật đấy. Hứa Du quay lại, nhìn cũng luống cuống, anh xin lỗi. Sau đó ông chủ Hạ bắt đầu tình ca. Em hỏi anh yêu em liệu có đậm sâu, rằng yêu em bao nhiêu phần. Hứa Du chấp nhận anh đi, em chính là người phụ nữ đầu tiên mà anh muốn bảo vệ cả đời. Ông chủ Hạ tỏ ra bị đả kích, căm giận, làm bộ chuẩn bị cắt cổ, tức là anh ta không dám, thế nên là tự cắt tay mình. Trong phút chốc máu đỏ cắt ngang qua màn đêm đen, anh ta vừa thấy mình chảy máu thì kêu, ôi, rồi trắng mắt ngất xỉu. Trước khi ngất vẫn không quên thổ lộ, Hứa Du, anh nguyện vì em mà máu chảy thành sông. Đứa trẻ xui xẻo này lại bị chứng sợ máu, thất thần cái gì nữa, máu nhét anh ta vô viện thôi. Khi Ngôn ra ngoài gọi xe, anh tài xế bế cái tên họ Hạ kia kiểu công chúa rồi ném về ghế sau. Hứa Du cũng ngồi ở đó, còn Khê Ngôn ngồi đằng trước. Bốn người hoảng hốt đi tới bệnh viện cố sinh. Bị giày vò một lúc, ông chủ Hạ được đưa vào phòng bệnh nội trú bình thường. Y tá đến cho họ báo phí bắt buộc. Lúc Hứa Du xuống lầu vội vội vàng vàng, cô vẫn còn không mặc đồ ngủ, trên người không một xu dính túi. May mà Khê Ngôn cầm tiền nên đi theo y tá trả viện phí. Lúc cô quay lại thì ông chủ Hạ còn chưa tỉnh. Hứa Du thì đã mặt xanh mặt. Thấy người không có việc gì, bèn nhanh chóng kéo Khê Ngôn chuồn êm. Thế nhưng, hai người còn chưa ra khỏi khu nội trú thì ông chủ Hạ đã đuổi tới kêu tên Hứa Du từ phía xa. Hai người đứng khựng lại, thấy anh ta chân thật chậm thụt lại, sợ có việc gì ngoài ý muốn. Nhất thời lo lắng không dám chạy. Hoa bách hợp này, trong tay thằng cha kia ở đâu ra vậy? Chắc là từ giường bệnh của vị đại gia bên cạnh. Đại gia cái con mẹ nó. Ông chủ Hạ nôn nóng nảy chạy tới, quỳ xuống đân cái phịch, thâm tình rồi nói, Hứa Du, xin hãy chấp nhận anh đi. Hứa Du trốn sau lưng Khê Ngôn vô cùng âu sầu, rồi ló đầu ra. Tôi xin anh tha tội cho tôi đi. Ông chủ Hạ thấy thái độ kiên quyết như vậy, đột nhiên nhìn sang Khê Ngôn. Anh ta lập tức hiểu ra rồi nói, là cô, nhất định là tại cô. Bất luận là cái gì, Khê Ngôn cũng phủ nhận trước đã. Không, không phải là tôi, chắc chắn không phải là tôi. Ông chủ Hạ cố chấp rồi nói, chắc chắn là Hứa Du lo cho cảm xúc của cô nên mới không chấp nhận tôi. Hai ta chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, có lẽ lời này rất không lễ phép nhưng thật sự tôi không có ý gì với cô hết. Thật là người trẻ tuổi bây giờ ai cũng chấp mê bất ngộ như vậy sao? Khê Ngôn im lặng rồi nghĩ. Cố Văn Lan kiểm tra phòng bệnh xong đi, xong thì thấy một đám người vây quanh cửa, có bệnh nhân lẫn y tá, anh còn loáng thoáng nghe thấy giọng nam ồm ồm. Cùng với giọng nữ nhẹ nhàng nhạt nhẽo, giống như là hơi hơi quen tai. Anh nhanh chóng bước tới, đẩy nhóm người rồi chen vào. Chuyện đó tôi sợ là anh hiểu nhầm gì rồi. Ông chủ Hạ không để ý gì tới cô. Hứa Du, anh thề, anh không có bất kỳ quan hệ gì với cô gái này hết. Em xem cô ấy, họ gì anh cũng quên mất rồi. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, người anh yêu là em. Chà, đàn ông quả nhiều là đều là lúc khốn hay quên. Lúc này, cô y tá lại gần rồi nói. Ồn nào cái gì vậy? Anh là bệnh nhân phòng nào? Không nghỉ ngơi cho tốt đi mà chạy ra đây làm gì? Ông chủ Hạ dường như không nghe thấy, bỗng nhiên đứng dậy ép sát cô. Hai cô gái sợ tới mức liên tiếp lùi về sau. Anh ta nói với Khê Ngôn. Mời cô tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Hứa Du. Ôi, anh này bị làm sao vậy? Mau về phòng bệnh xem nào. Tôi không có gì muốn nói với anh hết cả. Hứa Du kéo Khê Ngôn rời đi. Ông chủ Hạ vòng tới trước mặt cô, Hứa Du đỏ bừng cả mặt. Vừa tức vừa sợ. Khê Ngôn vội vàng kéo cô ra phía sau mình. Anh Hạ, xin anh. Tôi không nghe. Ông chủ Hạ tới thêm lần nữa cực kỳ hung hãn. Trong lúc ngàn cân sau sợi tóc như này, Khê Ngôn có cảm giác Có một cái bóng trắng lại gần, duỗi tay cản anh ta lại. Anh gì ơi, đây là bệnh viện, xin anh hãy im lặng hơn nữa. Anh liếc Khê Ngôn đứng bên cạnh mình nói, không nên khiến cho phụ nữ khó xử. Hứa Du vẫn đang nửa sống nửa chết thầm vào hông của Khê Ngôn, nháy mắt với cô. Ông chủ Hạ gào lên, anh chỉ là bác sĩ, chứ biết cái gì, tránh ra. Cố Văn Lan nói, trên người anh còn bị thương, xin hãy bình tĩnh một chút, cứ thế sẽ khiến hai cô ấy sợ đấy ạ. Anh cố ý giơ cao lên một chút, ý bảo là ông chủ Hạ nhìn cho rõ, hai cô gái sợ đến sắp ngất xỉu rồi. Ông chủ Hạ thấy mặt của Hứa Du xanh xanh đỏ đỏ, bèn cảm thấy thương tiếc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cố Văn lại tiếp tục nói, giờ cũng không còn sớm nữa, để cho hai cô gái này về trước đã, nếu không về quá muộn sẽ không an toàn đâu. Còn hiện tại, mong anh về phòng bệnh để nghỉ ngơi cho. Ông chủ Hạ do dự một lúc, giờ tôi muốn xuất viện. Cố Văn Lan nói, tôi sẽ bảo y tá dẫn anh đi xử lý thủ tục xuất viện. Cuối cùng, ông chủ Hạ hết cách, đành đi theo y tá. Anh ta vừa đi vừa quay đầu lại, quyến luyến không rời, thâm tình đến sởn da gà. Hứa Du lại véo mông của Khê Ngôn phát nữa. Khê Ngôn run lên, gắng gượng nói một câu, lúc nãy cảm ơn anh. Cố Văn Lan chắp tay ra đằng sau, ôn hòa rồi nói, đừng khách sáo. Bỗng dưng không ai nói lời nào, Hứa Du lại véo véo Khê Ngôn, nói gì chứ, cái cô gái ngốc này. Vậy tôi làm phiền anh làm việc nữa, tạm biệt. Nói xong, cô bèn quay lưng rời đi, vừa xoa xoa eo, vừa cau mày nhìn Hứa Du, véo cái nữa xem nào. Lúc này, Hứa Du không khác gì là thần trợ công, nhanh chóng rồi nói, vô cùng cảm ơn bác sĩ Cố, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé. Khê Ngôn lập tức quay lại, nhìn không nổi bèn nhắc nhở, cậu đang mặc áo ngủ đấy. Ờ, nói cũng phải. Hứa Du cười cười, nếu không thì để Khê Ngôn mời bác sĩ Cố ăn cơm nhé. Bác sĩ Cố rất bận rộn, anh ấy còn chưa tan làm đâu. Khê Ngôn lôi Hứa Du lại cho cô, vừa đi vừa chào tạm biệt Cố Văn Lan. Hai người còn chưa ra khỏi cửa khu nội trú, bác sĩ Cố sau lưng đã nói, 5 phút nữa tôi tan làm. Căn cứ vào nguyên tắc không chê mình nhiều chuyện, Hứa Du lần thứ hai điên cuồng véo hông của Khê Ngôn. Đồng ý đi, cậu có đồng ý hay không hả? Khê Ngôn rất sợ nhột, nhất là xung quanh vùng eo. Nhưng bây giờ cô chẳng cảm thấy gì cả, bởi vì đã bị véo đến chết lặng. Cô do dự không biết trả lời gì thì anh đã đi tới. Cố Văn Lan nhỏ giọng nói với cô, ra ngoài chờ tôi, sẽ nhanh thôi. Nói xong bèn rời đi. Xung quanh là đèn đường thẳng tắp, ánh đèn yên tĩnh, rơi rụng trên đường, thi thoảng có người đi qua. Hứa Du nhanh chóng túm lấy tay của cô, khuôn mặt dưới ngọn đèn ngầm tính toán. Nghe lời tớ, tình canh tóm lấy anh ta, nếu như cậu không muốn ngày nào cũng bị dì thúc giục đi xe mắt. Một lát sau Khê Ngôn mới nói, nào có dễ dàng như vậy, vậy cũng phải nỗ lực hết mình chứ, tớ thấy anh ta có chút ý tứ với cậu, cậu khẳng định là anh ta không nhớ cậu thật hả? Có ý gì với cô được, chỉ đột nhiên có hứng thôi mà, nhưng cô không nói ra. Hứa Du dựa vào cột điện lười nhác rồi nói, đến tuổi này thì cũng không trông chờ vào cái tình yêu thế non hẹn biển nữa, cái thứ đó chỉ dừng lại ở thời kỳ đang trưởng thành thôi, vì không có buồn phiền, phải lo lắng cho nên mới bừa bãi đường hoàng tới như vậy. Khê Ngôn áp mặt vào cổ áo, cười nhẹ không nói gì. Hứa Du liếc nhìn cô, thay vì trong quá trình đi xe mắt, tùy tiện cho một người vừa mắt kết hôn, thì thà thử tranh thủ Cố Văn Lan xem. Nếu là tớ đã gả cho người ta lâu rồi, căn bản là không cần nhắc tới chuyện khác. Khê Ngôn nói, cậu nói như kiểu người ta bằng lòng lấy tớ vậy. Anh ta có bằng lòng hay không là một chuyện, nhưng đây là cơ hội của cậu. Nụ cười của cô ấy tràn đầy thâm ý. Hẳn là cậu vẫn nhớ tình cảm của anh ta đúng không? Không tóm lấy được anh ấy, cô không có lòng tin. Khê Ngôn, trong tình yêu và hôn nhân, đàn ông lý trí và hiện thực hơn phụ nữ rất nhiều. Khê Ngôn gật đầu, sở dĩ với điều kiện của anh ấy rõ ràng là có thể lựa chọn tốt hơn, dựa vào đâu mà lại nhìn chúng tớ. Trực giác. Tranh thủ thời gian dẹp lại cái trực giác không đáng tin của cậu đi. Thật ra chính Hứa Du cũng không dám chắc lắm, nhưng cô không muốn nhìn Khê Ngôn tiếp tục giữ vững cái vẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao kia. Thế nên cô luôn cổ vũ anh ấy làm cái này, cái kia. Nhưng con nhóc này có quá triển vọng. Bàn nãy cô véo hông rồi mới phun ra được vài câu. Hứa Du lười lại để ý tới cô rồi nói, tùy cậu vậy, tớ đi đây. Từ xa, Cố Văn Lan hiện ra trước cửa tòa nhà nào đó. Anh bước dưới bóng trăng từ chỗ của cô. Ánh trăng lượt lạt như suối vương trên vai của anh. lan tràn thành một mảnh màu xanh trắng. Anh đã cởi áo blue ra từ lâu, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, quần tay thẳng thớm. Nhìn có vẻ quần áo rất chỉnh tề. Anh hỏi, định mời tôi ăn gì? Anh tin thật à? Khê Ngôn thành thật nhìn anh, khách sạn gần nhất ở đâu? Lời Hứa Du nói không phải là không có nghĩa, nhưng mà cô không có lòng tin sẽ tóm được anh. Trước kia đã như vậy, hiện tại càng thế. Cô chỉ có thể nắm chắc cơ hội này thôi. Chiếm một chút lợi lộc của anh, bù đắp tâm tình bất bình nhiều năm, sau đó thì chạy. Anh bảo là tự tò mò tới đây làm gì? Đều là người trưởng thành hết rồi, bất kể làm chuyện gì, cô cũng chuẩn bị tâm lý từ trước. Chuyện không chắc chắn, cô thậm chí còn không dám nghĩ tới. Giường khách sạn ngàn năm như một, gối màu trắng, tấm trải ngang giường, có thêu hoa văn. Khi sa chạm vào nệm thì thấy hơi lạnh lạnh, thậm chí ngay cả mùi cũng không khác gì, giống như là đã được yêu cầu từ trước rồi. Nhưng trên người cô, mùi khác với hương thơm của giường nệm, mềm mỏng, nhàn nhạt, giọng nói cũng có êm ái nhỏ nhẹ. Tuy vậy, lại có cảm giác tồn tại rất nhanh. Ngón tay anh tỉ mỉ, vuốt xuống nơi thắt lưng của cô, thấy cô hơi run lên. Tiếp theo, đẩy hai chân của cô ra, anh bỗng nhiên rồi nói. Tôi đã từng gọi điện cho em, nhưng không gọi được. Khê Ngôn không trả lời, ôm cổ trao cho anh một nụ hôn. Tại sao lại có điện thoại cho cô, anh cũng không giải thích được. Bình thường anh bồn bề nhiều công việc, quay mỏng mỏng tự như là con quay. Ngày qua ngày cứ làm những việc giống nhau. Một khi đã lặp đi lặp lại một việc không gián đoạn sẽ làm mất đi cảm mỹ của việc đó, sẽ hao mòn đi nhiệt tình của một người. Một ngày nào đó chợt nhận ra bản thân đã có chút giống máy móc, bởi vì loay hoay cơ hồ không có thời gian tự hỏi. Đầu óc dần dần sẽ chết lặng. Vào thời khắc ấy, trong tư duy đang chết, bỗng dưng hiện lên một hình ảnh là cô gái mặc váy đỏ dưới ánh đèn mờ nhạt. Dưới cái cua ngột ngạt kia, anh tìm được một cánh cửa sổ, nơi có không khí mới mẻ tràn vào phổi. Khi anh ôm lấy cô, động tác thần thái cứ tự nhiên mà toát ra cảm giác thân mật. Dường như cô vốn nên nằm trong ngực của anh. Đại khái, con gái quả thực được làm từ nước. Dễ dàng làm theo mọi tư thế mà anh chỉ dẫn. Làn da trơn trượt dán vào lồng ngực của anh, đột nhiên không muốn động đậy nữa. Cố Văn Lan ôm từ từ cô rồi chợp mắt. Đến khi cô ngủ say mới quấn cho cô rồi đi vào toilet 15 phút sau. Cửa phòng toilet mở ra, trong phòng không có một bóng người, chân bông trên giường vén ra một góc, lại chạy. Nghĩ tới đây, Cố Văn Lan hơi ngạc nhiên, thế nào mà lại... Anh chợt nhớ tới năm ba đại học có hẹn hò với một cô bé học năm nhất. Bề ngoài của cô bé đó thế nào thì anh cũng không nhớ rõ. Thậm chí là trong quá trình hẹn hò, anh cũng không quá chú ý đến dung mạo của cô. Chỉ nhớ ra rằng là da cô rất trắng, giống như là một con thỏ trắng muốt, nhìn rất thuận mắt. Đến giờ mới nhớ lại, cảm thấy thuận mắt. Liếc mắt nhìn qua, làn da trắng tới hoảng hốt. Cố Văn Lan đi tới bàn, bắt đầu châm thuốc rồi ngồi lên mép giường. Ký ức đáng nhớ nhất là sau hôm hai người phát sinh quan hệ, cô ấy mặc quần áo xong bèn đề nghị chia tay anh. Lúc ấy anh đang dựa vào đầu giường ngậm thuốc lá. Khi nghe những lời này bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng ánh sáng trong ký túc xá ấy lại quá mờ nhạt, mặt cô lại bị mái tóc dài che mất đi một nửa. Trong giây lát anh chợt hoài nghi có phải là kỹ thuật của mình quá kém nên bị người ta ghét bỏ hay không. Thế nhưng anh nhanh chóng bỏ qua điểm này, bởi vì phản ứng của cô khiến cho lòng chinh phục của anh rất thỏa mãn. Tuy rằng lúc đầu cô có đau tới mức suýt khóc, bởi vì đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh cắn thuốc lá gật đầu nhạt nhẽo rồi nói ừ. Cô bé đó trực tiếp rời đi. Đến tận khi hút tới điếu thuốc thứ ba, anh mới tỉnh ngộ dưới làn khói mù mờ lượn lờ. Hẹn hò như vậy, có lẽ nào người ta chỉ muốn cướp xác của anh không? Hơn nữa ngủ xong còn chạy. Năm đó, nam thần họ Cố kia lần đầu tiên nếm tới tư vị bị trêu chọc, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây nào phải là thỏ con, đây rõ ràng là sói xám. Đến khách sạn dịu dàng tới lạ lùng, khói tới lượn lờ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, Cố Văn Lan bỗng dưng khựng lại, ngồi yên không nhúc nhích hồi lâu, tới tận khi thuốc cháy hết, bụi rơi xuống sàn, anh mới nằm ịch xuống giường, tay phải cầm điếu thuốc vắt lên trán, cong môi cười, hơi thở bất đắc dĩ, là cô ấy. Hôm sau, sáng sớm Hứa Du đã tỉnh lại, lý do là mót quá. Cô mơ mơ màng màng đi từ trong nhà ra, bỗng dưng nhìn thấy có người đang nằm trên sofa, hoảng hốt hét lên, sợ tới mức nhào ra khỏi cửa. ngay lập tức tỉnh táo lại. Khê Ngôn nằm trên sofa, ôm gối, nghe thấy tiếng hét thì mở mắt nhìn rồi lại ngủ tiếp. Hứa Du chạy lại vỗ vào người cô. Cậu tới đây tới lúc nào vậy? Có phát triển gì với cố Văn Lan không? Khê Ngôn vẫn không nhúc nhích gì, lẩm bẩm rồi nói. Có thể phát triển cái gì được? Hứa Du chậc một tiếng. Giỏi lắm, đúng là không dám trông cậy gì cậu mà. Nói xong thì bèn đứng dậy. Khê Ngôn nhắm mắt lại rồi nói. Tớ đói, nấu cho tớ một bát mì đi. Hôm qua vận động hơi quá sức. Hứa Du trừng mắt nhìn người đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ kia rồi đi nấu mì. Khê Ngôn mở to mắt ra, lặng lẽ chớp hai chớp rồi lại trở mình ngủ tiếp. Tiết học sớm thứ hai, Chu Vũ vẫn bảo trì phong độ, tiếp tục đi học muộn. Khê Ngôn đứng ở cửa phòng học, nhìn cậu chạm chạp đi tới, xuyên thì ngủ gật. Cậu nhóc vẫn không thể tỏ ra sợ sệt gì mà nói. Báo cáo. Khê Ngôn cầm thước chỉ ra cửa, ra để đứng. Chu Vũ vốn cao to, cơ thể cũng rắn giỏi hơn học sinh cấp 3 bình thường. Cậu đứng trước mặt người khác dễ khiến cho họ cảm thấy bị bí bách. Cậu nhóc rũ mắt xuống rồi liếc cô hồi lâu mới vất vả lết ra ngoài đứng vững, lưng hơi gù. Khê Ngôn nói với cậu, tiết của tôi em cứ đứng ở đó nghe, dám thất thần viết một bản kiểm điểm, lần sau đừng có vào muộn như vậy nữa, thích đi muộn thì viết bản kiểm điểm cẩn thận vào. Hai tiết đầu là môn cô dạy. Chu Vũ quả nhiên là không dám thất thần, toàn bộ phải nhìn chằm chằm vào người trên bục giảng như chưa bao giờ tập trung đến như vậy. Khê Ngôn thi thoảng nhìn qua, thấy cậu nhóc này khiêu khích nhìn cô, mặc kệ tiếp tục giảng bài. Hai tiết sau, cô thoải mái vào dạy, Chu Vũ cũng chừng tối sắp đau mắt hột rồi. Lung tan giờ học đi qua, Chu Vũ bỗng dưng gọi lại cô. Cô ơi! Cô nhìn sang. Đã có ai nói với cô là cô rất quê mùa chưa? Khê Ngôn giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi nói với cậu. Trước khi tan học, nhớ nộp bản kiểm điểm cho tôi. Nói xong, cô đó cô bèn cảm thấy hả giận, bởi vì Chu Vũ hơi tái mặt lại, có lẽ cũng hối hận vì mình lắm lời. Học sinh ấy hả, đầu tiên là sợ thi, sau đó là phải sợ viết bản kiểm điểm. Chu Vũ về phòng học ngồi xuống, vẻ mặt không đẹp đẽ cho lắm. Ngô Khắc ngồi bên cạnh cười hì hì, không hiểu sao lại cứ phải trêu chọc, ôi sao vậy? Chu Vũ ném một quyển sách cho cậu nhóc nói, bản kiểm điểm này viết xong trước khi tan học. Ngô Khắc tái mặt, đừng đùa, tao sợ viết bản kiểm điểm này nhất đấy. Chu Vũ đen mặt rồi uy hiếp, có làm không? Quả nhiên trước khi tan học, Chu Vũ nộp bản kiểm điểm lên. Khê Ngôn đang ngồi trong phòng làm việc soạn bài. Đầu tiên, cậu nhóc ném quyển vở lên bàn, quay người định rời đi thì bị cô gái gọi lại. Từ từ đã. Cô mở giấy ra đọc rồi đến lên bàn. Đây là em viết hả? Nếu không thì ai vào đây được? Giỏi lắm, còn có thể viết ngoáy bằng một phong cách mới. Ngồi đây, viết lại. Chu Vũ cầm sách lên rồi nói, hôm nay em có việc, mai nộp sau. Khê Ngôn khoanh tay cười dịu dàng. Được thôi, ngày mai mà có đi học muộn nữa không? Còn tùy. Chu Vũ hơi mất kiên nhẫn, cau đôi lông mày lại. Ngày mai mà có đi muộn nữa thì nhớ viết bản kiểm điểm sớm. Cô giơ hai ngón tay lên, tổng cộng là 2 lần. Chu Vũ cười lạnh quay người đi mất. Khê Ngôn im lặng cảm thán, thần khó dậy. Cha mẹ cậu nhóc này cứ luyện ẩn thân chi vậy? Gọi điện thoại thì không nghe máy, thật sự là ném con trai cho trường học quản lý luôn hả? Lúc Khê Ngôn về đến nhà, không ngờ là Lý Vũ cũng ở đó. Thường thì cuối tuần cậu mới về nhà, thật ra nhiều khi cuối tuần cũng chẳng sẽ về. Thế nên bỗng dưng xuất hiện ở nhà vào thứ hai thì lại càng quái lạ hơn. Lý Khê Vũ vừa nhìn thấy chị gái, bèn chạy lại, đấm bóp chân vai của cô, rồi cười với nói. Chị, em hỏi chị một chuyện. Khê Ngôn đang thoải mái bèn gật đầu hỏi. Hỏi đi. Lý Khê Vũ nói, con gái thích được nhận gì vào dịp sinh nhật vậy? Khê Ngôn nhắm mắt nhìn cậu không nói gì. Lý Khê Vũ lúng túng hắng giọng. Chị nói đi mà. Em hỏi nhầm người rồi. Chuyện thế này em phải là hỏi chị Hứa Du ấy. Một bông hoa hồng đỏ thì sao ạ? Hứa Du thốt lên sau khi bị ông chủ tặng một bó hoa hồng đỏ. Cô đã bị sang chấn tâm lý rồi. Cái loại thẩm mỹ chó má nào của thằng Nam vậy? Lý Khê Vũ cầm điện thoại không dám nói gì. Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Hứa Du, Lý Vũ cũng khá vui vẻ. Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Hứa Du, Lý Khê Vũ vui vẻ và ra ngoài mua một bó hoa hồng. Hôm sau, Chu Vũ quả nhiên là không dám đi muộn, hơn nữa vẫn nộp bản kiểm điểm cho cô. Khê Ngôn kiểm tra một chút, đại khái là cậu nhóc này có lệ nói mình sẽ sửa chữa hành vi đi học muộn của mình. Cô không dám đọc kỹ, sợ tức điên người. Tuy vậy, lần đầu tiên của cô cũng không muốn dọa tới cậu nhóc. Đọc xong chỉ nói, tốt lắm, giữ phong độ. Chú Vũ vẫn rất gợi đòn, giữ vững cái gì? Tiếp tục đi chỉ rồi với bản kiểm điểm chắc. Khi Ngôn trả lại bản kiểm điểm cho cậu, lấy lui làm tiến, em vui là được. Nói xong bèn hơi cảm khái. Ở trong trường cũng không phải là đấu trí, đấu dũng với học sinh. Làm giáo viên cũng không dễ một chút nào. Thế nhưng, ngày tiếp theo Chu Vũ vẫn đi học muộn. Hai tuần tiếp theo vẫn làm theo ý mình. Hơn nữa, nội dung bản kiểm điểm mỗi ngày đều biến đổi đa dạng, kiểu nhận lỗi. Tuy vậy, tóm lại là vẫn không thể sửa đổi được. Một quyển sách dùng để viết bản kiểm điểm, vậy mà đã hết rồi. Khê Ngôn chợt nhận ra tên nhãi này hành văn khá tốt, rất sáng tạo. Thế nên là tặng thêm một mức phạt. Mỗi một tờ kiểm điểm ít nhất là dài 100 từ. Chu Vân nghe xong suýt nữa thì thổ huyết, lúc này mới ngoan ngoãn một thời gian. Để đối phó với cậu nhóc này, cả tháng nay Khuê Ngôn đã hao hết tâm lực. Cuối cùng cũng rảnh rỗi, lại bị Chu Mộc Lan rục rã đi xem mắt. Khê Ngôn nghĩ mình quả thật là không thấy nổi ánh mặt trời, nằm sát trên bàn không nói gì. Đại tướng Chu Mộc Lan gấp tới mức xoa tay dậm chân. Hiện tại còn đang thêm đồng chí Lý Mã Phong nhảy vào hát đệm chung nữa. Khê Ngôn bị tổ hợp Chu Mộc Lan Mã Phong làm phiền không chịu nổi, cuối cùng cũng phải đồng ý đi ăn thêm bữa cơm. Chẳng qua đây là bữa cơm bận rộn nhất mà cô từng có. Cô cơm nước với đối tượng xong vừa ra đến cửa thì gặp phải vị giáo viên cấp 3. Xem mắt đợt nọ xấu hổ lần một. Không hiểu sao lại bị anh đi tản bộ. Trong quá trình đi tản bộ, bỗng dưng Chu Vũ ló ra, xấu hổ lần hai. Chu Vũ còn bỗng dưng châm chọc cười với cô, không hiểu lý do gì. Sau đó nhận được điện thoại của Hứa Du, bị một tin đập trúng đầu. Khê Ngôn có lẽ là tớ mang thai. Cô đành phải mặc kệ hai người, hoảng hốt chạy tới nhà Hứa Du, nghiên cứu que thử thai của cô ấy hồi lâu, rồi lập tức dẫn cô tới bệnh viện khoa sản. Lời Hứa Du kiểm tra thì cô đứng chờ ở bên ngoài. Quay lại, liền thấy Cố Văn Lan mệt mỏi đi tới. Sao hôm nay náo nhiệt thế? Anh dừng lại nhạt nhẽo rồi hỏi. Mang thai à? Mang thai kiểu gì được? Anh đeo ba con sói hay không mà cũng không rõ hả? Sao gọi điện thoại cho em mà không nghe máy? Bởi vì tôi chặn anh rồi, có lẽ là đang định dùng keo xịt tóc để định hình lại. Cô vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Mở cửa trống trộm, còn tưởng là mình đang nằm mơ, chỉ thấy anh đang cười với cô. Cố Văn Lan quan sát cô, áo ngủ đẹp đấy. Khê Ngôn bình tĩnh, bận quá nên là quên mất. Anh đi tới cầm tay của cô, lạnh lạnh áp lên tai của anh rồi nói, căng thẳng lắm hả? Cô đẩy anh ra, đây là nhà của em, căng thẳng gì chứ? Hai người vừa đi vào nhà đã bị ba đôi mắt tha thiết chiếu tướng. Cố Văn Lan ngay lập tức phản ứng lại, anh cười chào hỏi. Cháu chào cô chú, lần đầu gặp mặt, tên cháu là Cố Văn Lan. Chu Mộc Lan xung phong ra trận trước, bà đi đến. À, bác sĩ Cố đúng không? Bình thường Khê Ngôn hay nhắc tới cháu lắm. Đêm đó chỉ nhắc có một lần thôi mà. Lão đồng chí Lý cầm một chiếc cốc sứ Thanh Hoa, sung sướng rồi cười, thầm than. Không tệ, không tệ, đúng là không tồi một chút nào. Lý Khê Vũ gãi đầu. Bố, con cảm thấy bị thua kém. Lão Lý liếc cậu, bỗng dưng cảm thấy thằng nhóc này thật khó coi. Quay đầu lại tươi cười nghênh đón. Ôi, Văn Lan, mời ngồi, mời ngồi. Lão Lý nói nhiều, chỉ cần mời người ta ngồi xuống xong là có thể nói chuyện cả ngày. Nội dung chủ yếu là xung quanh cuộc đời đầy những chiến tích khi làm giáo viên của ông. Cụ thể là mở rộng thành một cuộc trò chuyện khô khan vô vị. Cố Văn Lan lại cực kỳ kiên trì, phối hợp với ông tới làm mưa làm gió. Khê Ngôn về phòng thay quần áo, không khỏi nghĩ tới trạng thái ít nói hồi còn học đại học của anh. Lại nghĩ tới cái vẻ mặt lưu manh hiện tại. Lẽ nào do lúc đó cô không đi sâu nghiên cứu nội tâm của anh nên mới không nghĩ là tên này lạnh lùng cô độc ta. Cơ mà giờ còn cần đi sâu nữa không? Cố Văn Lan tìm cơ hội thích hợp nói ra mục đích lần này đến đây của anh. Cầu hôn, mọi người cơm nước xong bèn quay quanh bàn uống trà. Đang trong trạng thái thả lỏng nhất thì anh nhân cơ hội mở miệng. Cô chú, cháu dự định dành ít thời gian đi lãnh giấy hôn thú với Khê Ngôn. Chu Mộc Lan Mã Phong, thật là quá đàn ông. Chu Mộc Lan Mã Phong đồng thời quay sang nhìn con gái. Con gái bọn họ đang ngồi ngắm chén trà. Cái bầu không khí đen kịt này là sao? Tên kia vừa nói cái quỷ gì vậy? Chu Mộc Lan phản ứng lại đầu tiên, nói ra điều mình quan tâm nhất. Vậy không tổ chức hôn lễ hả? Lão Lý nghe như vậy bèn lạnh mặt, có phải là chú ý nhầm trọng điểm không? Không phải là nên nghĩ việc đột nhiên đề cập tới giấy lãnh hôn thú, hình như là rất đường đột hả? Cố Văn Lan cười hòa nhã, dạ có tổ chức ạ, nhưng chắc phải chờ đến sang năm, càng gần cuối năm thì bệnh viện lại càng bận, tạm thời cháu chưa có thời gian, cho nên là việc cử hành hôn lễ phải phiền cô chú xem năm sau có hợp ngày nào không. Lão Lý đã phấn chấn trở lại rồi, không thành vấn đề, không thành vấn đề, cái này đã có cô chú xử lý rồi, hai đứa cứ yên tâm mà công tác. Chu Mộc Lan lại nghĩ tới một việc, vậy bên bố mẹ cháu thì sao? Cố Văn Lan đã chuẩn bị sẵn rồi mới hỏi. Hỏi gì đáp nấy, hai ngày nay cháu dành thời gian dẫn Khê Ngôn về nhà một chuyến ạ. Chu Mộc Lan gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khê Ngôn đã bắt đầu bối rối, đến khi tiễn anh xuống dưới mà vẫn đang đi trên mây. Trước khi lên xe anh nói, sáng thứ ba tuần này chúng ta đi đăng ký kết hôn, sau đấy anh dẫn em về nhà, mặt khác anh sẽ sắp xếp thời gian để trường bối hai bên ăn một bữa cơm. Được rồi, nhớ kỹ là thu thập hành lý đi, tủ quần áo trong nhà anh đã dọn chỗ em rồi. Cô im lặng một lát rồi hỏi, anh gấp như vậy làm gì? Anh sờ cằm của cô, nửa đùa nửa thật rồi nói, sợ em chạy mất. Còn lâu cô mới có tin, anh muốn dành ra cả một buổi sáng cũng không dễ, cho nên là nếu có thể hoàn thành mọi việc cùng một lúc là tốt nhất, không khác gì họp chợ cả, chỉ cần một lần là xong. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Và nếu như các bạn thấy câu chuyện này hấp dẫn thì các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di và tác giả nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.